Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 119, ra ngoài nhiệm vụ 119, tuyệt thế hung thú mộng mô canh một ngừ xong Tiêu Lăng Hàn truyền âm, Mạc Vô Nhai lập tức không hề hoảng loạn, chấn định tự nhiên nhìn thôn dân, trên mặt nhất phái thong dong. Đại gia an tĩnh, nghe ta nói, kỳ thật tối hôm qua chúng ta đồng bạn là cố ý bị quái vật mang đi. Như vậy chúng ta là có thể căn cứ hắn chỉ dẫn tìm được còn lại mất tích người. Mạc sư huynh, ngươi nói bậy gì đó đâu. Rõ ràng tối hôm qua Sở sư đệ bị mang đi thời điểm liền Tiêu sư đệ một người đuổi theo. Ta thấy kia quái vật thân ảnh cùng Tiêu sư đệ thập phần tương tự. Các ngươi không thể, nói tới đây, Hồ Xanh Xanh liền không nói chuyện nữa. Xem nàng như vậy như là thực sợ hãi Tiêu Lăng Hàn. Cái này thôn dân đều không hề bình tĩnh. Nhìn Tiêu Lăng Hàn ánh mắt đặc biệt không tốt. Thượng quan Huyền Ý bị chọc tức cả người phát run, rất muốn đem cái này nói hưu nói vượn nữ nhân đại tá tám khối. Hồ sư muội, ta biết ngươi sợ hãi, ngươi không cần lo lắng, tối hôm qua kế hoạch liền Tiêu sư đệ cùng Sở sư đệ cùng nhau thiết kế. Chỉ cần đi theo này chỉ lão tử, chúng ta là có thể tìm được Sở sư đệ. Mạc Vô Nhai ôn hòa đối với Hồ Xanh Xanh cười cười, tươi cười lại không đục lỗ đế. Trong tay hắn giơ một con xám xịt lão thử, cùng trong nhà bình thường lão thử không có gì khác nhau. Thấy kia chỉ lão thử, thôn dân đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Mạc Vô Nhai. Này lão thử cơ hồ từng nhà đều có, này thật sự có thể giúp bọn hắn dẫn đường. Không thấy ra hắn có cái gì đặc biệt a. Vệ linh thử bị thượng quan Huyền Ý từ sủng vật trong không gian thả ra. Hiện tại nó còn mơ mơ màng màng, liền trực tiếp bị Mạc Vô Nhai cử ở trong tay. Nhìn một đám phàm nhân đối nó chỉ chỉ trò trò, nó cao ngạo mà giơ lên đầu, khinh thường mà nhìn trước mặt phàm nhân, chuột đại gia mới sẽ không theo một đám vô tri phàm nhân so đo. Đạo hữu, người này lão tử rõ ràng chính là một con bình thường lão tử, sao có thể giúp chúng ta tìm được mất tích người? Thôn trưởng trào phúng mà nói, khinh thường nhìn Mạc Vô Nhai trong tay phệ linh thư. Phàm nhân nhìn không ra nó liền tính. Này trúc cơ kỳ tu sĩ thế nhưng cũng dám khinh bỉ chính mình, vệ linh thử tức giận đến trống rỗng lấy ra một khối linh thạch. Ca băng, mà nhai ăn, ngươi, thôn trưởng nhìn thấy một con bình thường lão thử, thế nhưng trống rỗng lấy ra linh thạch không nói, thế nhưng còn ăn linh thạch. Này giang đến có bao nhiêu hào, mới có thể đem linh thạch trở thành đồ ăn. Hắn sợ tới mức liên tục lui về phía sau hai bước. Lần này lại nhìn về phía Mạc Vô Nhai ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ, trong lòng càng là lo sợ bất an. Mọi người xem thấy đi, ta này chỉ lão thử cũng không phải là bình thường lão thử, nó có thể đem linh thạch đương cơm ăn, nó liền tìm hương chuột. Có thể căn cứ lưu tại người khác trên người thiên lý hương, giúp chúng ta tìm được yêu cầu tìm kiếm người. Mạc Vô Nhai sờ soạng một phen cái trán không tồn tại hãn, hắn vừa rồi cũng bị phệ linh thử đột nhiên hành động hoảng sợ. Bất quá may mắn hắn nhảy ở, không lộ ra sơ hở. Thôn dân thì thầm nửa ngày, đều tránh ra lộ, duy độc thôn trưởng còn lão thần khắp nơi mà đứng ở cửa. Mạc Vô Nhai nhướng mày, thôn trưởng ngươi đây là, không nghĩ tìm được thôn dân. Mạc Vô Nhai lời này vừa ra, các thôn dân liền không làm, sôi nổi khuyên thôn trưởng tránh ra, đừng chống đỡ tiên sư làm chính sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn trưởng khổ mà không nói nên lời. Bị mọi người chỉ trò trò, không thể không nắm trần tỉnh đứng ở một bên. Mạc Vô Nhai mang theo mọi người một phen đẩy ra từ đường môn, trong phòng có vô số bài vị, làm người xem đến một trận choáng váng đầu. Vệ linh thử đầu hướng bên kia thiên, Mạc Vô Nhai liền hướng bên kia đi, rốt cuộc ở một cái kêu Trần Đại Hải bài vị trước mặt ngừng lại. Mạc Vô Nhai vừa muốn duỗi tay đi lấy Trần Đại Hải bài vị, đã bị thôn trưởng ra tiếng ngăn lại. Người muốn làm gì? Đây là ta nhi tử bài vị, ta nhi tử đều đã chết mấy năm, ngươi còn không buông tha hắn. Thôn trưởng ngữ khí bao hàm tức giận bất bình mà nói. Thôn trưởng ngươi hiểu lầm, ta liền phát hiện này khối bài vị cư nhiên so mặt khác bài vị đều phải sạch sẽ, nghĩ đến nhất định là có người thường xuyên tới quét tước. Mạc Vô Nhai hảo tính tình nói, nếu phệ linh thử chỉ dẫn tới rồi nơi này, kia này khối bài vị tuyệt đối có vấn đề. Nghe thấy Mạc Vô Nhai nói như vậy. Mọi người đều nhìn về phía bài vị, quả nhiên liền phát hiện Trần Đại Hải bài vị khác thường. Theo lý thuyết từ đường mỗi tháng 15 mới có người tới quét tước, nơi này bài vị hẳn là không sai biệt lắm mới đúng, bởi vì giống nhau trừ bỏ quét tước người, những người khác ở trong tình huống bình thường là không cho phép tiến từ đường. Rõ ràng Trần Đại Hải bài vị có miêu nị, tuy rằng nơi này thôn dân đều là người thường, nhưng mọi người đều không ngốc tử, thôn trưởng lại nhiều lần mở miệng ngăn cản. Kia thôn trưởng khẳng định cùng những cái đó mất tích người có trực tiếp quan hệ, đại gia nghĩ thông suốt sau, đều sôi nổi thối lui đến Tiêu Lăng Hàn bọn họ phía sau, bọn họ đều là người thường, cũng không phải là thôn trưởng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ đối thủ. Mạc Vô Nhai thấy thôn dân đều đứng ở phía chính mình, hắn ở thôn trưởng còn không có từ này biến hóa trung phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng ra tay bắt lấy Trần Đại Hải bài vị tường cầm lấy tới, kết quả phát hiện không chút sức mẻ. Vệ Linh thử thấy Mạc Vô Nhai cư nhiên như vậy bồn, nó mập mạp tiểu thân mình rơi xuống bài vị biên, bài vị liền xoay tròn lên. Ca ca, thanh sau, trên mặt đất đá phiến thối lui đến một bên, tại chỗ xuất hiện một cái xuống phía dưới thông đạo. Bởi vì thôn dân nhân số quá nhiều, Mạc Vô Nhai chỉ làm 5 cái thân thể khỏe mạnh nam tử cùng bọn họ cùng nhau đi xuống, những người khác đều ở từ đường bên ngoài chờ. Đoàn người ở trong thông đạo đi rồi đại giai 10 phút, trước mắt liền rộng mở thông suốt, một cái không sai biệt lắm 500 mét vuông rộng mở tầng hầm ngầm. Mất tích người toàn bộ đều ở chỗ này, bọn họ đều ngã trên mặt đất, như là ngủ rồi giống nhau. Bất quá nhìn qua bọn họ tình trạng đều không tốt lắm, linh lực khô kiệt không nói, có chút người còn có nội thương. Đại ca, Bảo Nhi, Vâu, tiểu đệ, tiến vào vài tên thôn dân đều tìm đến chính mình thân nhân, chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào lay động, trên mặt đất người đều không thấy tỉnh lại. Tiên sư, người có thể giúp ta nhìn xem ta nhi tử là chuyện như thế nào sao? Mạc Vô Nhai, Thượng Quan Huyền Ý cùng Quý Minh Giai ba người tiến lên phân biệt xem xét trên mặt đất người tình huống, mà Tiêu Lăng Hàn, Hồ Xanh Xanh cùng thôn trưởng cùng với hắn tiểu tôn tử đứng ở tại chỗ không có động. Hồ Xanh Xanh thấy vậy tình huống nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu sư đệ, người như thế nào không đi hỗ trợ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn quay đầu cười như không cười nhìn Hồ Xanh Xanh, trực tiếp đem nàng xem ngực mau mau, mới nói. Ta là phù viện học viên, ý ngoài lời chính là ta không phải đan sư, bất lực. Hồ Xanh Xanh trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, bay thẳng đến Tiêu Lăng Hàn ra tay, nào biết biến cố lại tại hạ một giây đã xảy ra. Hồ Xanh Xanh chính mình trực tiếp mềm mại ngã xuống trên mặt đất, ngay cả bên cạnh thôn trưởng cũng mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Lăng Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem hai người đẩy hướng về phía mọi người nơi trung tâm. Đúng lúc này, thôn trưởng bên người Trần Tỉnh ánh mắt lộ ra một mặt quỷ dị hồng quang, hắn mắt lạnh nhìn Tiêu Lăng Hàn đem kia hai người ném vào đi, cũng không ngăn cản. Như thế nào, còn không tính toán hiện ra nguyên hình, Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng nhìn trước mặt tiểu hài tử. Lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu hài tử khi, Tiêu Lăng Hàn liền phát hiện hắn khác thường. Mở ra linh nhãn quả nhiên liền thấy được một đầu dương nanh múa vuốt hung thú, tên là Mộng Mô. Theo lý thuyết hoàng cực đại như vậy cằn cỗi địa phương, không nên sẽ có Mộng Mô loại này tuyệt thế hung thú. Duy nhất một cái khả năng chính là nó là bị người đưa tới hoàng cực đại lục tới. Mang nó tới người hẳn là cho rằng này hoàng cực đại lục không có khả năng sẽ có người sẽ nhận thức Mộng Mô, cho nên mới yên tâm lớn mật nuôi thả đi. Cũng không biết này chỉ Mộng Mô tai họa bao nhiêu người. Cái này Tân Nam thôn hẳn là không phải nó chạm thứ nhất, hiện tại nó đã có được kim đan hậu kỳ thực lực. Khó trách nó tìm đều là có tu vi người, người thường đối nó tu vi tăng lên đã không có bất luận cái gì tác dụng. Chờ đem trên mặt đất những người đó cảnh trong mơ đều cắn nuốt rớt, nó hẳn là có thể tấn chức đến kim đan kỳ đỉnh. Trần Tỉnh mở to đen lúng liếng mắt to, vô tội nhìn Tiêu Lăng Hàn, phảng phất nghe không hiểu Tiêu Lăng Hàn đang nói cái gì giống nhau. Nhìn ta làm gì, ngươi là ở kéo dài thời gian sao? Có phải hay không lại quá một canh giờ nơi này người đều sẽ trong lúc ngủ mơ chết đi? Làm ta ngẫm lại, ngươi hẳn là đang chờ đợi chủ nhân của ngươi đi. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Lăng Hàn những lời này, Trần Tỉnh đồng tử rõ ràng co rút lại một chút. Đột nhiên, Trần Tỉnh thấy Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía hắn ánh mắt nóng rực, rõ ràng như là thấy được mỹ vị khi mới có ánh sáng. Nháy mắt. Trần Tỉnh liền cảm giác tự thân không rét mà run, sởn tóc gáy, cả người mao đều tạc lên, rốt cuộc bảo trì không được nhân hình. Một đầu 3 mét cao Mộng Mô liền đứng ở Tiêu Lăng Hàn trước mặt, nhìn qua có chút giống voi, nhưng này rõ ràng không phải voi. Nó cả người màu lam nhạt, trên đầu trừ bỏ hai cái đại đại lỗ tai cùng thật dài cái mũi ngoại, trên đỉnh đầu còn có hai cái nhọn nhọn rác, móng vuốt mặt trên còn có một loạt sắc bén móng tay. Nhìn qua lại manh lại đáng yêu, nếu là không quen biết nó người, hoàn toàn sẽ không nghĩ đến nó trên thực tế là một đầu hung tàn tuyệt thế hung thú, chân chính giết người với vô hình, giết người không thấy máu. Tiêu Lăng Hàn tự nhiên sẽ không bị nó bên ngoài sở mê hoặc, hắn kỳ thật vẫn luôn đều đang tìm kiếm này chỉ mộng mô hung thú chủ nhân. Trung tâm khu vực Thượng Quan Huyền Ý đám người, đang ở hướng biện pháp cứu trị hôn mê bất tỉnh người, bỗng nhiên liền thấy lấy bọn họ vì trung tâm, tất cả mọi người bị nhốt ở một cái trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi Quý Minh Giai liền mất đi ý thức, sau đó chính là Mạc Vô Nhai. Mà Thượng Quan Huyền Ý thần thức đã có kim đan đỉnh, hắn nhưng thật ra không có hôn mê, tương phản chính là mặt khác năm cái người thường thế nhưng cũng không có hôn mê. Chậm rãi Thượng Quan Huyền Ý liền nhìn đến trên mặt đất những người đó mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, hắn chạy nhanh làm phệ linh thử cấp Tiêu Lăng Hàn truyền lời, làm hắn mau chút ra tay, bằng không những người khác kiên trì không được bao lâu. Liền ở một người một thú rằng co gian, phệ linh thử từ trận pháp nội. Vèo. Mà lập tức liền xuyến tới rồi Tiêu Lăng Hàn trên người. Chi chi chi, chủ nhân kêu ngươi nhanh lên. Phệ linh thử nói xong lại nhìn về phía mộng mô, thấy rõ trước mặt đại gia hỏa sau, nó càng là mắt mạo lục quang, chảy nước dãi đều chảy ra. Chi chi chi, hảo mỹ vị đồ ăn, ăn nó chính mình là có thể thăng cấp. Vì thế, phệ linh thử nhìn về phía mộng mô ánh mắt lập tức liền trở nên càng thêm nóng bỏng, một bộ si hán bộ dáng. Chảy nước dãi đều tích ở Tiêu Lăng Hàn trên quần áo. Tiêu Lăng Hàn nhìn đến trên vai nước miếng, khóe miệng không khỏi mà run rẩy một chút. Này chỉ thăm ăn quỷ thế nhưng cũng muốn ăn mộng mô. Xem ra này mộng mô bán tương rất không tồi a. Mặc ảnh muốn ăn nó, phệ linh thử cũng muốn ăn nó. Mộng mô xác thật khí tạc, vừa rồi đối diện dê hai chân dùng loại này ánh mắt xem nó. Hiện tại một con su lão thử cũng dám dùng loại này ánh mắt xem nó. Cố không được nhiều như vậy, nó dẫn đầu phát động công kích, từng đợt thần thức công kích hướng Tiêu Lăng Hàn phô diện đánh úp lại. DFY, quảng cáo, cách chương.